Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Xuất phát. Thượng, giờ khắc này, Thẩm Hồng Vũ đột nhiên nghĩ đến Bạch Vũ Triết kiếp trước chính là danh xưng y độc song tuyệt. Y thuật của hắn là phi thường cao minh, tuyệt đối đứng tại đại lục cao cấp nhất. Mặc dù truyền thuyết y thuật của hắn cũng là xếp tại đại lục trước năm, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là cùng luyện đan cùng một chỗ thuận miệng nói một chút mà thôi. Tại đan dược hoành hành niên đại, y thuật đã sớm xuống dốc. Chân chính hiểu được y thuật rất ít người, bởi vì tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đan dược có thể giải quyết hết thảy, căn bản cũng không cần y thuật. Cho nên, Bạch Vũ Triết y thuật trên thực tế là đại lục thứ nhất. Hắn cũng là kỳ lạ, kỳ ngộ, đạt được một bản thượng cổ lưu truyền tới nay y thuật điển tịch. Mà kiếp trước Bạch Vũ Triết bởi vì tự thân tư chất quá yếu nguyên nhân, hắn không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì có thể cải thiện tự thân cơ hội. Cho nên học tập kia một bản cổ lão y thuật. Bây giờ tại chiến trường bên kia, song phương cũng là có hơi thông y thuật nhân viên tại. Nhưng là thương binh quá nhiều, dù là phối hợp thêm linh đan, cũng căn bản không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Mà những người kia y thuật, Thẩm Hồng Vũ đoán chừng thật không có cách nào cùng Bạch Vũ Triết so sánh. Khác không nói trước, chỉ cần Bạch Vũ Triết xuất hiện trên chiến trường, trước tiên đem Long Hãn Hải thương thế cho chữa trị xong, đến thời điểm hắn dùng hoàn chỉnh trạng thái, đồng dạng cũng là tay cầm thần khí, tối thiểu nhất cũng có thể cùng thương thế chưa lành Hách Liên Tà Nguyệt đối kháng một phen. Tăng thêm cái khác thương binh khôi phục, vậy liền thật có khả năng sớm một bước kết thúc chiến đấu. Tốt, vi sư cái này đi tìm tháp chủ nói, lần này liền để vi sư mang theo ngươi cùng đi ra đi. Thẩm Hồng Vũ cũng không phải lề mề chậm chạp người, lập tức liền làm ra quyết định, vừa nói một bên liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Sư phụ, đồ nhi muốn để Hinh Vân cũng cùng đi ra. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nói ra, mang theo Lâm Hinh Vân cùng đi ra lịch luyện. Bạch Vũ Triết thật lâu trước đó liền đã nghĩ như vậy qua, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Hảo tiểu tử, đi nơi đó đều không quên mất chính mình tiểu tình lữ a. Bất quá chuyện này vi sư coi như không dám hứa chắc. Loại thời điểm này, yêu nghiệt ban đỉnh tiêm học viên muốn ra ngoài, đều cần tháp chủ tự mình phê chuẩn mới được. Vi sư chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Thẩm Hồng Vũ đối Bạch Vũ Triết cười nói, lúc này tâm tình của hắn tốt đẹp. Thông Thiên Tháp cao tầng mấy lần hội nghị cũng còn không có thương lượng ra kết quả. Lần này rốt cục có thể có biện pháp tốt nhất. Bạch Vũ Triết cũng cùng theo ra ngoài. Bất quá hắn là trực tiếp đi Lâm Hinh Vân nơi đó. Trước tiên đem tin tức này nói cho nàng. Mặc dù còn không xác định, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn có thể được. Nghe được Bạch Vũ Triết tin tức sau đó, Lâm Hinh Vân cũng rất là chờ mong. Kỳ thật nàng đã sớm muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Từ khi cùng Bạch Vũ Triết trùng phùng sau đó, nàng vẫn tại ở sâu trong nội tâm nói với chính mình, tuyệt đối không được làm một cái bình hoa, nhất định muốn có thể giúp được Bạch Vũ Triết mới được. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng kỳ thật cũng không phải là bình hoa. Tu vi của nàng rất cao, tốc độ tu luyện rất nhanh, thực tế sức chiến đấu cũng cường hoành phi thường, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là trống rỗng, chỉ bất quá khuyết thiếu chân chính sinh tử lịch luyện mà thôi. Tại Bạch Vũ Triết còn không có đem chân hoàng thiên hỏa tu luyện tới đệ tam trọng, thậm chí đệ tử kim phượng hoàng xuất hiện một tia linh trí trước đó, đoán chừng đều không nhất định là Lâm Hinh Vân đối thủ. Nhưng là Lâm Hinh Vân đối với mình yêu cầu cũng rất cao. Nàng biết Bạch Vũ Triết là hậu tích bạc phát, chờ thời gian lâu dài, Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng phải lên đến. nàng khẳng định sẽ khoảng cách Bạch Vũ Triết càng ngày càng xa. Kia tuyệt đối không phải nàng muốn xem đến. Hai người hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết trước hết về chỗ ở của mình chờ đợi tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN